Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 627, tỷ phu cùng cô em vợ hệ liệt. Diệp Hoa, ngươi còn có rất nhiều cừu nhân không? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Trước kia cũng nghe thấy Diệp Hoa hơi nhắc qua, nhưng lần này là ngay trước chính mình mặt nói ra. Diệp Hoa vỗ vỗ Đông Hoàng Bạch chỉ khuôn mặt. Tốt, đến lúc đó ta hội nói với các ngươi. Diệp Hoa đang suy nghĩ à, nếu như tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trước mặt lộ ra thể, các nàng lại là cái biểu tình gì? Đoán chừng phải trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Anh lão công nói mà nói mà, Đông Hoàng Bạch chỉ nhất thời bắt đầu nũng nịu, đem chính mình lòng hiếu kỳ thông đồng đi ra. Vậy mà không nói, Diệp Hoa thật sự là càng ngày càng tệ. Diệp Hoa nắm vuốt nữ hoàng đại nhân cái cằm, cười nói, các loại các ngươi hai cái lúc nào cùng một chỗ phục thị ta. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. À, sắc vôi, không để ý tới ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng rời đi trượng phu ôm ấp, đi xử lý vô hư cảnh sự vụ lớn nhỏ. Diệp Hoa cũng không có đuổi theo. Hôm nay Hống lão bà nhiệm vụ đến đây là kết thúc, rốt cục đem nữ hoàng đại nhân vấn đề này giải quyết. Đi ra nữ hoàng đại nhân tẩm cung, Diệp Hoa dừng bước, nhìn xem cô em vợ chỗ ở tẩm cung. Diệp Hoa quyết định vào xem Vũ Đồng. Tiểu di tử này gần nhất giống như rất lợi hại, phiền muộn giống như. Mặt ủ mày chau, vừa đi vào trong tẩm cung, Diệp Hoa liền nhìn lấy trong hoa viên Thanh Vũ Đồng, ăn mặc một bộ thanh sắc váy dài, đầu ngón tay kéo lấy tiểu ba, ngắm nhìn vô hư cảnh bầu trời. Này tinh mỹ cái cằm, khiết da trắng, cái kia có này gợi cảm cái cổ trắng ngọc, đơn giản cũng là tại dụ hoặc Diệp Hoa thần kinh a. Đối mặt cái này không bị khai phát cô em vợ, Diệp Hoa đó là áp dụng tránh mà không thấy, miễn cho nhịn không được đem cô em vợ làm. Này Thanh Nhã còn không phải cùng mình liều mạng. Bất quá mưa này đồng thật sự là càng dài càng xinh đẹp, giống như đang chờ nam nhân đi mở mang giống như. Thanh Vũ Đồng đương nhiên biết tỷ phu đến, sau đó bày ra cái này tạo hình. Hừ hừ hừ, còn không đem tỷ phu mê đến thần hồn điên đảo. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy ta liền đi, tốt như chính mình là cái như hoa giống như. Quá phiền lòng, trước kia động một chút lại đánh cái mông người ta, hiện tại cũng không động thủ. Nào có ngươi như thế khi tỷ phu a, cô em vợ cái mông đều đánh, liền muốn phủi mông một cái rời đi sau gặp Diệp Hoa còn không có phản ứng. Thanh Vũ Đồng quay đầu nhìn về phía Diệp Hoa, lộ ra nụ cười, một đôi mắt đẹp đều chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Tỷ phu, Diệp Hoa hiện tại xem xét Thanh Vũ Đồng gương mặt kia, liền có cỗ xúc động, gần nhất hai cái lão bà đều không cho động, thực sự biệt khuất, nếu quả thật đối cô em vợ làm chuyện gì, này chính là các nàng hai cái nồi. Vũ Đồng a, hảo hảo chơi. Nói xong Diệp Hoa liền chuẩn bị quay người rời đi. Thanh Vũ Đồng chu miệng, tỷ phu đây là mấy cái ý tứ a, dục tình cho nên túng sao? Tốt a, tỷ phu ngươi thành công. Chỉ gặp Thanh Vũ Đồng biến mất tại nguyên chỗ, một chút liền ngăn lại Diệp Hoa đường đi, chăm chú nhìn Diệp Hoa hai mắt, nói thật, Diệp Hoa có điểm tâm hư, lúc trước luôn miệng nói muốn làm cô em vợ, kết quả phơi đến bây giờ, giống như bị đày vào lãnh cung giống như. Nhìn xem u oán bộ dáng liền biết, nhanh đi chơi, đừng cản ta. Diệp Hoa ánh mắt tụ lại, tựa hồ muốn đem cô em vợ hoảng sợ chạy. Thanh Vũ Đồng triển khai hai tay, tỷ phu, ngươi hôm nay nếu là đi, ta liền nói cho tỷ tỷ, ngươi đánh cái mông ta. Ngươi, Thanh Vũ Đồng, ngươi thật lớn mật a, bản tôn lại bị cô em vợ uy hiếp, như vậy sao được? Phóng nhãn toàn bộ thiên địa, ai dám uy hiếp bản tôn, dù là lão bà của mình cũng không dám. Ta chính là gan lớn, ngươi muốn thế nào? Thanh Vũ Đồng cũng cứng rắn lên. Tránh ra, Diệp Hoa khẽ quát một tiếng. Thanh Vũ Đồng hóa thành một làn gió thơm, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Hoa trong ngực, hiến ra bản thân nụ hôn đầu tiên. Diệp Hoa có chút mộng bức, tiểu di tử này không theo phương pháp đến a, vậy mà cưỡng hôn bản tôn. Nam nhân ưu tú chính là như vậy, không có cách nào. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Diệp Hoa bày làm ra một bộ lạnh lùng bộ dáng, trầm thấp nói ra, Thanh Vũ Đồng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Hừ, ta biết tỷ phu ngươi đội lên ta, Diệp Hoa. Tốt xấu hổ a, gần nhất hỏa khí quả thật có chút trọng, nhìn lấy tỷ phu này xấu hổ bộ dáng. Thanh Vũ Đồng như tên trộm hỏi, tỷ phu, cô em vợ nụ hôn đầu tiên ngọt sao? Ta còn có rất nhiều sơ a đều là tỷ phu, đây quả thực là điên. Cuồng ấm chỉ a, cái này cô em vợ càng ngày càng ra. Tốt, đừng để tỷ ngươi trông thấy. Diệp Hoa ngữ khí hơi hòa hoãn một điểm, bất qua trong lòng mặt cảm giác rất lợi hại kích thích. Khó trách nhiều như vậy nam nhân muốn yêu đương vụng trộm. Nguyên lai là loại cảm giác này a, cũng không tệ lắm. Thanh Vũ Đồng tựa hồ biết tỷ phu ý nghĩ. Tỷ phu có phải hay không cảm thấy rất kích thích, kích thích cái đầu của ngươi? Diệp Hoa đưa tay cũng là vỗ, ba ba vang, ôi tỷ phu, ngươi tại sao lại đánh cái mông ta? Còn như thế trọng a, không thành thật. Thanh Vũ Đồng mới mặc kệ nhiều như vậy, liền là ưa thích tỷ phu, trực tiếp kéo lại Diệp Hoa cổ, đích thân lên qua. Diệp Hoa tựa hồ cũng không có kháng cự, thậm chí còn động tay vuốt ve. Thanh Vũ Đồng cái này không có bị khai hoang muội tử, nhất thời bị mò được không muốn không muốn, theo toàn thân khẽ run lên, toàn bộ thế giới giống như đều không thú vị. Tỷ phu ngươi thật là xấu, mà mẹ nó, đây quả thực là tỷ phu cùng cô em vợ yêu đương vụng trộm hệ liệt, hài lòng đi. Mau đi đi, Diệp Hoa lắc đầu, cô em vợ thật đúng là kích thích, tỷ phu chán ghét, ta muốn đi đổi quần quần. Nói xong Thanh Vũ Đồng liền chạy chậm phòng. Diệp Hoa thở phào, nghĩ thầm Thanh Nhã a, là muội muội của ngươi dụ hoặc ta, bản tôn chỉ là hơi phối hợp một chút, cái này nồi bản tôn không đọc. Mới vừa đi ra ngoài cửa, Diệp Hoa đã nhìn thấy Thanh Nhã đi tới, phản xạ có điều kiện muốn quay người, giống như làm cái gì việc trái với lương tâm một dạng. Bất quá Diệp Hoa đầu tưởng tượng, bản tôn làm sao có thể sợ vợ. Thật là nghĩ nhiều, Diệp Hoa, ngươi đang làm gì đâu? Thanh Nhã đi tới hiếu kỳ hỏi, mới vừa cùng Vũ Đồng trò chuyện hai câu. Diệp Hoa từ tốn nói, một bộ ta là chính nhân quân tử bộ dáng, yêu đương vụng trộm loại chuyện đó bản tôn là khinh thường tại chú ý. Thanh Nhã yên lặng gật gật đầu, ngươi cái này làm tỷ phu, muốn khuyên nhủ Vũ Đồng. Nhãn quang đừng như vậy cao, tiếp qua mấy năm đều 30. Không sai, ta vừa mới cũng nói, Vũ Đồng không nghe ta. Diệp Hoa yên lặng gật gật đầu, khả năng Thanh Nhã ngươi không biết Vũ Đồng cỡ nào đói khát. Thanh Nhã than nhẹ một tiếng, thực sự không được ta liền muốn nhượng Vũ Đồng gả cho ngươi, dạng này ta cũng yên tâm. Ha ha, cái này Thanh Nhã vậy mà phương pháp bản tôn, ngươi coi bản tôn là ngốc sao? Thanh Nhã, nói cái gì đó, chú ý ngươi ngôn từ. Diệp Hoa khẽ quát một tiếng, vậy mà ra dạng này chú ý, phá hư quan hệ nhân mạch, đây là đang khiêu chiến nói đức phòng tuyến cuối cùng. Thanh Nhã nghẹt nghẹt miệng, nghiêm túc nói ra, ta là nghiêm túc, đã ngươi không đồng ý coi như. Diệp Hoa trông thấy Thanh Nhã này thái độ, giống như không phải đang động tác võ thuật chính mình a. Không phải là thật định đem muội muội cũng cho bản tôn, không hổ là lão bà của mình a. Điểm ấy nhất định phải tán thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.